Đấu chiến cuồng chiều, chương 249, không giả bộ sẽ chết tinh nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con đường này quá dài lâu, đến nay đã hơn 10 năm, hắn không ngừng tiến lên, thực lực tăng trưởng đủ để dùng khủng bố mà tính, nhưng hiểu biết đối cái quan tài này, vẫn chỉ cực hạn ở đơn giản hai màu đen trắng, đơn giản sống hay chết, có lẽ nắm giữ một số tác dụng đặc thù về quan tài, nhưng không thể chỉ thẳng bản chất, các hình ảnh ẩn sâu ở chỗ sâu nhất trong lòng hắn, lúc này đang ở trong đầu Mộc Tử một lần lại một lần chiếu lại, đây là ác mộng hắn vài năm trước hầu như buổi tối mỗi ngày đều sẽ gặp, lúc bắt đầu hắn dãy dụa muốn tỉnh lại, nhưng loại dãy dụa đó hiển nhiên lại chỉ là vô dụng, hắn từng lần một trầm luân ở trong mộng cảnh của mình, cảm thụ được loại thống khổ khiến hắn bi thương nhất kia trong mộng cảnh, sau đó ở thời điểm hắn thống khổ nhất, hắn lại ngủ, lại bắt đầu giấc mơ tương tự, ngày qua ngày, năm qua năm thẳng đến khi hắn đột nhiên nghe được một thanh âm rất mỏng manh, không biết từ nơi nào truyền đến. Mộc Tử, một cái trước là tên mình, trong lãnh địa người xưng hô tên mình như vậy nhiều lắm, khiến Mộc Tử căn bản khó có thể để ý, hắn lúc này còn ở trong hình ảnh đàn thú tàn sát bừa bãi, có lẽ là người quen nào trong lãnh địa hoảng sợ gọi, nhưng hắn chỉ mới 3 tuổi, trừ hoảng sợ và khóc lóc căn bản là bất lực. Hói đầu, cái xưng hô này khiến Mộc Tử ngây người tựa như nhớ tới chút gì đó, hắn hồ nghi hướng giữa không trung nhìn thoáng qua. Thẳng đến một thanh âm lớn hơn nữa xuất hiện. Cô ca, xúc xích, nếu yếu ớt vậy Mộc Tử hiện tại đã là người chết, nhưng hắn chưa chết, hắn còn sống, hơn nữa không ngừng cường đại, đây là hắn muốn làm rõ vận mệnh của hắn, tìm được nơi hắn thuộc về, vô luận sống hay là chết nhưng tuyệt đối không phải hồ đồ. Là, Vương Trọng, Mộc Tử nhớ tới cái tên này, hình ảnh trước mắt nhất thời tan vỡ như thủy tinh, hắn thấy được các duy độ phù du bám vào trên người mình. Trong mắt Mộc Tử bắn ra sự tàn khốc làm người ta kinh sợ, thì ra là mấy thứ này, dám khinh nhờn nơi thần thánh nhất trong lòng mình. Thế giới của hắn luôn luôn đơn giản, sống và chết, đen cùng trắng, không phải bạn, chính là kẻ địch, không có bất cứ khả năng trung lập nào. Một luồng hồn lực kinh khủng trên người hắn lập tức nhộn nhạo ra, giống như sinh tử phán định. Các duy độ phù du bám vào trên người hắn ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, nháy mắt đã ảm đạm xuống, giống như vô số hạt bụi chấn động rớt xuống đầy đất. Thông đạo rộng rãi theo đó xuất hiện ở trước mắt hắn. Mà ở trong một cửa khác của phù sinh môn, mắt Eluosi rốt cuộc cũng mở. Vừa rồi, hắn đang trải qua một hồi chiến đấu tựa như vĩnh viễn giết không hết vô số duy độ sinh vật khủng bố cấp 6 thậm chí cấp 7 thậm chí cấp 8 cao cao tại thượng. Điên cuồng như núi như biển ập về phía hắn, hắn liều mạng chiến đấu, không ngừng bị thương, thẳng đến tử vong. Eluosi nhớ rõ sư phụ từng nói, đây là đạo của hắn, tự nhiên chi đạo. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích nghi sinh tồn. Hắn thích chiến đấu, đặc biệt loại chiến đấu nhiệt huyết dâng trào này, hắn thích cảm giác mạnh lên, chỉ có ở trong chiến đấu nhiệt huyết dâng trào, mới có thể khiến hắn càng chiến càng mạnh. Người khác chiến đấu có nhiều mục đích hơn, mà hắn chiến đấu vì chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hắn rất hiểu biết nơi này, thậm chí vô cùng rõ nơi này chỉ là một ảo cảnh, hắn thậm chí cảm giác mình lúc nào cũng có thể mạnh mẽ tự tỉnh táo lại, nhưng vậy thì thế nào? Chiến đấu chảy máu tươi như vậy khiến hắn say mê, loại cảm giác đả kích chân thật đó, cảm thụ được các duy độ sinh vật cường đại chung quanh thiên kỳ bách quái, khống chế đối với lực lượng duy độ, khiến hắn như mê như say, mỗi một quái vật mới xuất hiện, mỗi một lần kiệt sức tử vong đều khiến hắn muốn ngừng mà không được. Đến một lần nữa, đến một lần nữa, đến một lần nữa. Hắn không ngừng ở trong tu la ảo cảnh tiếng sát phạt rung trời này luân hồi, như mê như say thẳng đến lúc tiếng cầu quái câu ca, xúc xích kia vang lên. Khi ảo cảnh trước mắt biến mất, Eluosi cảm giác là có chút rung động, hắn rất rõ ràng cảm giác được đám duy độ phù du này bám vào trên người mình, lần này thật sự quá may mắn, cũng là mình quá tự đại rồi. Dù sao cũng là tồn tại cường đại trong ba người thật sự có thể một mình dựa vào tinh thần ý chí bản thân tiến vào duy độ thứ 5, lấy tinh thần ý thức cường đại của hắn, ảo cảnh chân thật nữa cũng sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở, điều đó ngược lại sẽ làm hắn mất cảnh giác, cho nên bọn duy độ phù du kia là cố ý, chúng nó khiến bản thân ngay từ đầu đã biết ảo cảnh là giả, ngược lại thả lỏng sự cảnh giác của mình, sau đó khiêu khích sự hiếu chiến trong huyết mạch mình, khiến mình cam tâm tình nguyện kẹt ở trong ảo cảnh kia trầm luân, nếu tiếp tục nói không chừng sẽ thật sự rất nguy hiểm. Đám duy độ phù du này, mới là đại sư nghệ thuật thật sự khống chế ảo cảnh, khống chế lòng người. Vương Trọng, thằng cha cảm giác có chút yếu. Ngược lại là, một kẻ quái dị nhất. Eluosi từ trong phù sinh môn đi ra, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Vương Trọng đã có thêm vài phần thân thiết và tán thành, duyên gặp gỡ là một bộ phận, nhưng ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, muốn đạt được sự tôn trọng thì nhất định phải có thực lực. Vương Trọng, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta cảm giác trên người ngươi có khí tức kỳ quái có thể thay đổi vận mệnh. Thiếu niên đầu chọc rất cao hứng, ở ở thế giới duy độ, hắn từng gặp được rất nhiều người, nhưng thật sự kết bạn lại không nhiều, mà lần đầu tiên gặp đã có cảm giác kỳ diệu, thì chỉ có một mình Vương Trọng. Tuy Mộc Tử tuổi không lớn, nhưng thời gian lăn lộn ở thế giới duy độ lại xem như tiền bối. Không sai, thế mà có linh hồn mạnh mẽ như vậy, ngay cả duy độ sinh vật cũng phải né tránh. Eloji cũng rất thưởng thức. Ở duy độ thế giới, hồn lực mạnh yếu chỉ là một bộ phận, quan trọng linh hồn kiên cường dẻo dai, rất rõ ràng, linh hồn Vương Trọng phi thường đáng sợ, cái này biểu thị tiềm lực hoặc là một số thứ nhân loại trước mắt còn chưa thể nắm giữ, nhưng ở duy độ thứ 5 lại càng thêm quan trọng. Mị ha ha, rốt cuộc bị các ngươi nhìn thấu rồi, đó là hy mệnh tiểu sửu Simba vĩ đại ta, ở dưới sự dạy dỗ chí cao vô thượng của ta, mới có linh hồn kiên cường dẻo dai của Vương Trọng hiện tại. Hói đầu cơ bắp các ngươi rốt cuộc ý thức được sự vĩ đại của ta, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cúng bái ta. Chấm, Simba nhịn suốt đường, nghẹn đã lâu, hy mệnh tiểu sửu là loại tuyệt đối không làm ra vẻ sẽ chết, mất lực lượng, khiến tôn nghiêm quan trọng nhất trong đời hắn không thể thi triển, hiện tại rốt cuộc từ chỗ Vương Trọng tìm được rồi. Cách chương.